Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Một mực giết. Một mực thoải mái, cỗ này khí tức, chẳng biết tại sao, từ đường chủ lui ra phía sau một bước, lại có một tia hoảng sợ. Hắn cảm giác được, thực lực đối phương so với vừa mới muốn càng khủng bố hơn. Lâm Phàm nhếch miệng lên, phanh một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại một tên bang chúng trước mặt, hướng tập mà đến đều là mang gió, thổi đám kia chúng tóc đều lên dương. Tên này bang chúng cầm trong tay xích sát, sợ hãi ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt so với hắn còn cao hơn một đầu tiểu tử. Chẳng biết tại sao, nội tâm lại có nhiều hoảng. Lâm Phàm giơ lên trong tay đao, nội lực cuồng bạo rót vào, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cái gì? Cầm xích sắt bang chúng giơ lên vũ khí trong tay muốn ngăn cản, nhưng hết thảy đều là nằm mơ. Là một đao kia rơi xuống lúc, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ không thể sức chịu đựng đánh tới. Phốc phốc, bang chúng sắc mặt nín đỏ bừng, một ngụm tiên huyết nhịn không được cuồng thổ ra. Không ai nhìn thấy Lâm Phàm có hay không xuống đao. Mà lúc này, Lâm Phàm quay người nhìn về phía còn lại có chút sững sờ bang chúng. Về phần phía sau người kia, hắn đã chết, cầm xích sắt bang chúng trong lòng nghi hoặc. Đao này vì cái gì không rơi xuống đến? Là bởi vì sợ hãi nhóm chúng ta cửu trùng bang sao? Chỉ là vừa có ý tưởng này lúc, hắn cảm giác đầu có chút đau, giống như có cái gì đồ vật bắn tung tóe ra giống như. Phốc phốc, tên này bang chúng thi thể chia hai nửa, ngã xuống đất lúc, hắn vậy mà nhìn thấy hai cái chính một nửa, cứ như vậy nhìn nhau, dần dần thần trí biến mất, xa vào đến vô tận trong bóng tối, trong đó bên ngoài kiêm tu lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra lúc. Chỗ nở rộ hung uy, đã sớm không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Hắn đau rất nhanh, nhanh đến có thể làm cho ngươi thấy hai cái chính một nửa. Thậm chí còn có thể để cho bị cắt mở đại não riêng phần mình vận chuyển suy nghĩ vấn đề. Đáng chết, từ đường chủ phẫn nộ quát. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Cái này tiểu tử đang giả heo ăn thịt hổ. Đây là ngoại công đại thành, đồng thời lại đem nội công luyện đến đại thành biểu hiện. Làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu lớn, đây rốt cuộc là làm sao tu luyện được. Lâm Phàm hờ hững nhìn xem đám người, chậm chạp nâng lên đao, mũi đao hướng về phía từ đường chủ. Trừ ngươi, mấy cái này ra hỏa, sống không quá 3 giây. Cái gì? Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, nội lực cùng thể lực sẽ không bị tiêu hao, mỗi một kích đều sẽ bộc phát ra kinh khủng nhất uy thế. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từ đường chủ có thể thấy rõ Lâm Phàm thân ảnh, nhưng là đối mặt khác ba người tới nói, lại là cực kỳ miễn cưỡng, bọn hắn chỉ cảm thấy chung quanh có kinh khủng đồ vật đang di động. Đúng lúc này, Lâm Phàm xuất hiện tại từ đường chủ trước mặt, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Từ đường chủ ngây người, lời này là có ý gì? Nhưng rất nhanh, hắn liền biết rõ là có ý gì. Mặt khác ba người thân thể tách rời, đại lượng tiên huyết phun ra, liền xem như đến chết thời điểm, cũng không có minh bạch đây là phát sinh cái gì. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hiện tại ta xem như minh bạch, ngươi vì cái gì chấn định như thế? Nguyên lai là giấu giếm thủ đoạn. Xác thực, niên kỷ nhẹ nhàng có dạng này thực lực, cuồng vọng là tất nhiên, nhưng người gây không nên dây vào tồn tại. Từ đường chủ hơi lui ra phía sau mấy bước, cùng Lâm Phàm kéo ra cự ly. Nếu như ngươi cho rằng bằng vào thực lực này liền có thể giải quyết ta, vậy ngươi thật không có có đem thân là cửu trùng bang đường chủ ta để vào mắt. A, từ đường chủ gầm nhẹ, biểu lộ biến rất là dữ tợn. Gân xanh dần dần hiển hiện, phảng phất có rất nhiều côn trùng ở bên trong bò giống như. trùng cốc dị thuật, đem côn trùng hút vào đến thể nội, thay thế máu trong cơ thể, có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực. Loại này di chứng cực lớn dị thuật cũng dám tu luyện. Thật đúng là có gan lớn. Phong Ba Lưu Thân là trùng cốc kiệt xuất nhất đệ tử. Đối nội bộ dị thuật như lòng bàn tay, mà loại dị thuật này trùng cốc người bình thường là sẽ không tu luyện. Chỉ có cho những cái kia vì trùng cốc liều ở tiền tuyến. Sinh mệnh bất cứ lúc nào đều có thể vứt bỏ người, mới có thể bất chấp hậu quả tu luyện. Nhưng đừng nói, dù là có hận di chứng, loại dị thuật này cũng có thể bộc phát ra tuyệt đối lực lượng kinh người. Tiểu tử, ngươi đáng chết, Từ Đường chủ gầm nhẹ. Hắn chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ chưa hề đều chưa từng có được lực lượng đang sôi trào. Hắn nhiệt huyết đã thiêu đốt. Hắn bước chân đạp mạnh, mặt đất băng liệt, vô số nhỏ bé côn trùng từ trên người hắn bay ra, hình thành một thanh đen như mực trùng đao chém về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay đánh trả, hai đao va chạm, hùng hậu nội lực xung kích lẫn nhau, nhộn nhạo lên một vòng khí lãng. A, Từ Đường chủ nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế thay đổi mạnh, đao đao muốn Lâm Phàm tính mệnh, mà lại tốc độ cũng là biến cực nhanh. Lâm Phàm ngăn cản, cơ sở đao pháp, hổ sát đao pháp tăng lên tới phản pháp quy chân tình trạng. Đối đao hiểu so bất luận kẻ nào đều muốn lợi hại. Lại càng không cần phải nói còn đem lôi đao tứ thức cũng tăng lên tới cảnh giới tối cao. Lúc này chiến đấu đối Lâm Phàm tới nói, thuộc về lần thứ nhất hoàn toàn buông tay buông chân về sau. Chân chính chiến đấu, hắn cảm giác không thấy một tia mệt mỏi, cũng cảm giác không thấy nội lực khô kiệt. Từ đầu đến giờ, liền không có bất kỳ biến hóa nào. Chém, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Trong ngoài kiêm tu đạt đến bực này tình trạng người thật sự là quá ít. Một đao kia đánh xuống lúc, vậy mà nhường không khí cũng phát sinh chấn động, có tiếng oanh minh âm. Từ Đường chủ rất điên cuồng, nhưng lúc này, hắn đưa tay ngăn cản, quỳ một chân trên đất, mặt đất vỡ ra, hiện lên ở trên mặt một cái gân xanh trực tiếp nổ tung. Chảy ra không phải huyết dịch, mà là côn trùng, vẫn là còn sống, thật nặng đau. Lâm Phàm nhãn thần là loại kia coi thường, loại kia không mang theo một tia tình cảm lạnh lùng, phảng phất hết thảy cũng đắm chìm trong chiến đấu, trong sự vui sướng. Từ Đường chủ nhớ tới thân, phẫn nộ phản kích, nhưng đột nhiên ở giữa, kia nhanh đã không thấy đao lần nữa rơi xuống. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, vẫy tay cánh tay, không có hoa lệ đao pháp, nhưng là nội lực lại làm cho đao mang càng thêm sáng chói. Ngoại công cùng nội công kết hợp, bộc phát ra uy lực kinh người kinh khủng. Từ Đường chủ đón đỡ một đao, mặt đất lần nữa rạn nứt, so vừa mới còn muốn sâu một chỉ. Hắn đứng không dậy nổi, đối phương không có thi triển cỡ nào phức tạp đao pháp, chính là rất đơn giản một đao rơi xuống, nhưng chính là đơn giản như vậy một đao lại ẩn chứa Lâm Phàm tất cả lực lượng. Cái này tiểu tử, Phong Ba Lưu xem thường Lâm Phàm, hắn vốn cho rằng cái này tiểu tử thực lực cũng liền như thế, nhưng rõ ràng là coi thường. Hắn mỗi một đao chỗ mang theo lực lượng cũng không hề biến hóa. Cái này lực độ trường khống cũng quá mạnh đi. Hắn không dám tưởng tượng Lâm Phàm mỗi một đao đều là mạnh nhất bộc phát. Thể phách cùng nội lực liên tục không ngừng ủng hộ, nhưng hắn căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì tiêu hao. Răng rác, là một đao kia rơi xuống thời điểm, Từ Đường chủ trong tay côn trùng ngưng tụ thành trùng đao xuất hiện vết rạn, có băng liệt dấu hiệu. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Từ Đường chủ nhịn không được loại này điên cuồng phát ra. Ngươi mẹ nó, nội lực cùng thể lực đến cùng đến cỡ nào hùng hậu. Mỗi một lần cũng bổ ra như thế nặng nề đao, ngươi liền không cảm giác bị mệt mỏi sao? Mà mẹ nó, còn bổ, trùng đao triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số côn trùng rơi xuống mặt đất. Tiểu tử, đủ, ngươi cũng đừng quá phận. Từ Đường chủ gặp một đao lại muốn rơi xuống, tức giận gào thét, phốc phốc, một đao đánh xuống, chém vào bả vai hắn. Vốn là muốn đem hắn đầu này cánh tay đánh xuống, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, năm ngón tay bắt lấy sống đao, có thể coi là như thế. Một đao kia vẫn là chém vào đi, đại lượng tiên huyết theo vết thương bắn tung tóe ra. Từ Đường chủ thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, hắn bại, cứ như vậy không hiểu thấu mà thô bạo phương thức đánh bại. Ta là Cửu Trùng Bang Đường chủ, giết ta đối ngươi không có chỗ tốt gì. Ngươi không vì ngươi nghĩ, cũng phải vì ngươi sau lưng tất cả giang thành bách tính muốn. Từ Đường chủ phun máu nói, trong lời nói có uy hiếp ý tứ. Lâm Phàm buông ra đao. Từ Đường chủ sắc mặt vui mừng, vốn cho rằng khó nhất nhường đối phương buông tay lời nói, lại thật hù sợ đối phương cũng tiếp xuống, lại làm cho hắn không dám tin. Lâm Phàm mở ra năm ngón tay, bắt lấy Từ Đường chủ mặt, đem hắn nhấc lên. Ta người này không ưa thích đánh nhau, cũng không có cái mục tiêu gì, liền muốn hào hào hưởng thụ qua thời gian. Nhưng bây giờ bởi vì ngươi câu nói này, ta có mục tiêu. Vừa dứt lời, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đơn trưởng đặt ở mặt đất. Phanh một tiếng, đối phương đầu trực tiếp cùng mặt đất đụng vào nhau, bộc phát ra ngột ngạt tiếng oanh minh. Sau đó chậm rãi buông tay ra, đưa lưng về phía đối phương. Lạch cạch, Từ Đường chủ máu me đầy mặt, nhãn thần phẫn nộ, chậm rãi bò lên, lắc lắc người. Ngươi nhà này, Lâm Phàm trực tiếp quay người, một quyền đánh vào đối phương trên mặt, cường đại lực trùng kích độ trực tiếp đem đối phương đầu đánh bay. Từ Đường chủ thân thể ngã xuống, hắn thất bại, bại rối tinh rối mù, thậm chí liền mệnh cũng trong tay đối phương vứt bỏ. Hô, Lâm Phàm thở phào, táo bạo nội tâm dần dần bình phục, dễ chịu, thật sự là dễ chịu. Kìm nén một hơi rốt cục phát tiết, hắn cái này tâm tính lại khôi phục lại. Những này ra hỏa thật rất quá đáng, ngươi nếu là đơn giản giết người cũng coi như, mặc dù còn có thể đánh chết ngươi, nhưng sẽ không như vậy để các ngươi chết nhanh như vậy. Có thể giết liền giết đi, còn như thế tra tấn người ta vô tội tiểu nữ hài. Đúng, hắn là vì tiểu nữ hài bênh vực kẻ yếu. Cỡ nào tiểu nha đầu đều có thể xuống dưới tay, đơn giản chính là biến thái. Lâm Phàm đi vào biểu đệ bên người, nhìn xem kêu thảm bất lực bang chúng, còn không có bóp nát hắn xương cốt sao? Không có đâu, bóp nhanh, sợ hắn nhịn không được. Chu Trung Mậu nói, chính là cái này ra hỏa tổn thương người ta tiểu nha đầu, còn có tiểu nha đầu mẫu thân. Tha mạng, Thiết Trảo bang chúng, miệng mở rộng, rất là suy yếu nói. Lâm Phàm miệt thị nhìn một chút, không cần bóp. Sau đó hắn giơ chân lên, một cước đạp xuống, trực tiếp đem đối phương đầu dẫm bạo. Quả quyết, không chút do dự, cái này khiến Viên Thiên Sở nhìn thấy không đồng dạng Lâm Phàm, cho hắn khắc sâu lên một bài giảng. Nguyên lai, họ Lâm cũng không phải hiếu hảo như vậy, không chỉ có thủ đoạn lợi hại, còn mẹ nó rất tàn nhẫn. Không rét mà run, nhìn xem Lâm Phàm dẫm bạo đối phương đầu, hắn vậy mà cảm giác cổ có chút lành lạnh. Nguyên bản Chu Trung Mậu muốn xuất thủ, thế nhưng là hắn lại không cho, mà là muốn tự mình xuất thủ. Trong này lộ ra tin tức, thế nhưng là đáng giá cẩn thận suy nghĩ càng thấy có chút nguy hiểm, tựa như là đang nhắc nhở một ít không có tự mình hiểu lấy người. Tỷ như ta, Phong Ba Lưu nhỏ giọng nói, Lâm công tử, giết người nhất thời thoải mái, đằng sau muốn đối mặt coi như có chút phức tạp. Lâm Phàm cười nói, phức tạp, không phức tạp, giết người nhất thời thoải mái, một mực giết, một mực thoải mái. cửu trùng bang đủ ta giết. PS, tạ ơn, Yoko 233, Dracadeno, Thánh Đồ 34 vị thần thuẫn chiến hạm. Vị này thư hữu thật lợi hại. Bốn vị đại lão vạn thường. Tạ ơn, PS, đêm nay đừng chờ ta đổi mới. Huy đệ ngày kia kết hôn. Đêm nay độc thân đêm. Ta phải đi ăn cơm. Lúc đầu không muốn đi, nhưng hắn nói với ta mời rất nhiều muội tử. Ta thân là vẻ mặt giá trị đảm đương phải đi. Ta rất bất đắc dĩ. Vậy chỉ có thể đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.